Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 788, Hello, Cữu Cữu 23. Người đăng, Hát Khơ Y Tơ Khơ. Thời Tư Nam ánh mắt không ngừng mà liếc về phía Tịch Mộ Thành. Ánh mắt bên, trong mang theo lo lắng. Ở trong phòng này, Tịch Mộ Thành đối nàng lực hấp dẫn so những người khác lớn. Vừa nhìn thấy Tịch Mộ Thành liền cảm giác tim đập nhanh không thôi. Toàn thân, đều không dễ chịu. Trong đầu đều là Tịch Mộ Thành thân thể. Thời Tư Nam đều không biết mình đến cùng là thế nào. Dù là hiện tại bầu không, khí như thế ngưng trệ. Lão mụ cùng Cữu Cữu đánh nhau. Thời Tư Nam thầm nghĩ, lại là cùng Cữu Cữu cùng một chỗ làm loại chuyện này. Trong đầu đều là Cữu Cữu thân thể. Thời Tư Nam dưới thân đều có chút ẩm ướt. Cái này khiến Thời Tư Nam cảm giác phi thường xấu hổ. Chẳng lẽ nàng thật yêu Cữu Cữu? Lão gia tử biểu tình phi thường uy nghiêm, lạnh lùng nói ra, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Người nói, vừa về đến liền nện cái bàn đánh người. Lão gia tử nhìn Ninh Thư. Ninh Thư nói ra, trong lòng khó chịu, phát tiết một chút, ngươi làm ngươi còn là người trẻ tuổi đâu. Đã 40 tuổi ngươi, cũng không ổn, trọng, lão gia tử tức giận nói. Lão gia tử nhìn Tịch Mộ Thành, ngươi là nam nhân, cùng nữ nhân động thủ, không có một chút nam tử hán khí khái. Thân là nam nhân, khi dễ nhỏ yếu loại, chuyện này rất hạ thấp điều. Nam nhân cường đại không phải biểu hiện tại đánh nữ nhân trên người. Tịch Mộ Thành chỉ là bật cười một tiếng. Thời gian người đối với hắn mà nói, liền không có nam nữ phân chia, không có già yếu tàn tật phân chia, đều là cừu nhân. Hôm nay chuyện này không cho phép náo loạn nữa, không duyên cớ để người khác chế giễu. Lão gia tử nhìn lướt qua Ninh Thư cùng Tịch Mộ Thành. Ninh Thư không tình nguyện nói một tiếng là. Lúc này, sửa xe công ty người tới kéo xe, đi tới nhìn thấy một mảnh hỗn độn. Đại sành, hỏi, nơi này là không phải muốn kéo xe. Kéo xe, Thời Tư Nam nhìn Ninh Thư. Ninh Thư nhìn chằm chằm Tịch Mộ Thành, nhàn nhạt nói ra, ta đến đem xe đều kiểm tra một lần, lần này trốn khỏi, lần tiếp theo liền không nhất định. Tịch Mộ Thành lạnh lùng bật cười một tiếng, biểu tình phi thường xem thường. Ninh Thư nhìn lướt qua thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm Tịch Mộ Thành Thời Tư Nam, trong lòng cười lạnh một tiếng, đi nhà để xe lái xe. Tịch Mộ Thành cầm lên áo khoác của mình vào gian phòng của mình. Trong phòng, khách liền thừa lão gia tử cùng Thời Tư Nam. Ông ngoại, Thời Tư Nam hướng lão gia tử hô, làm sao bây giờ? Mụ mụ cùng Cữu Cữu các nàng hiện tại quan hệ khẩn trương thành dạng này. Lão gia tử thật sâu nhìn Thời Tư Nam, nói ra, mụ mụ ngươi cùng Cữu Cữu ngươi tương hỗ thấy ngứa mắt, cũng chỉ có thể giảm bớt bọn hắn xung đột. Ta nhìn ngươi bình thường với Cữu Cữu ngươi quan hệ rất tốt, khuyên nhiều khuyên mụ mụ ngươi nơi đó, ta đi nói nàng một chút. Thời Tư Nam nghe đến lão gia tử nói như vậy, không biết vì cái gì, nhịp tim thế mà nhảy rất nhanh, có chút lắp bắp nói ra, ta đã biết ông ngoại. Lão gia tử nói ra, ta muốn đi ngươi Chu gia gia trong nhà lôi kéo Cữu Cữu, ngươi một chút biết sao? Ta đã biết ông ngoại. Thời Tư Nam nói, chờ đến lão gia tử đi, Thời Tư Nam mới đối bên người hộ công nói ra, ta không sao, ngươi đi về trước đi. Hộ công ừ một tiếng liền đi. Thời Tư Nam hướng Tịch Mộ Thành gian phòng đi đến. Đi tới cửa, có chút khẩn trương, ùng ục một tiếng nuốt nước miếng một cái. Thời Tư Nam cảm giác mình có điểm giống dê vào miệng cọp, nhưng là trong thân thể lại phi thường sao động, muốn gặp được Tịch Mộ Thành. Loại cảm giác này phi thường cường liệt, để Cữu Cữu ôm một chút, hoặc là hôn một chút. Thời Tư Nam như vậy nghĩ, thân thể khẩn trương đều run rẩy, gõ Tịch Mộ Thành cửa. Tịch Mộ Thành mở cửa, hắn không có mặc áo, lộ ra mạnh mẽ thân thể, trên người hắn có nhiều chỗ sưng đỏ. Thời Tư Nam ánh mắt bị bỏng đồng dạng, vội vàng rời đi. tay chân cũng không biết làm như thế nào để. Cảm giác ánh mắt của đối phương tại trên người nàng dò xét. Bị hắn nhìn qua, địa phương, làn da đều bốc lên nóng hổi nhiệt độ. Thời Tư Nam có chút hối hận gõ cửa, liền vội vàng xoay người dự định đi. Tiến đến, Tịch Mộ Thành kéo lại Thời Tư Nam cánh tay, đưa nàng kéo vào phòng. Thời Tư Nam đi vào cữu cữu gian phòng, trong lòng rất là khẩn trương. Đây là nàng lần thứ nhất đến cữu cữu gian phòng, cảm giác cả phòng đều tràn đầy cữu cữu trên người mùi. Cái kia, cái này, Thời Tư Nam phi thường bối rối. Ông ngoại nói ngươi không muốn cùng mụ mụ chấp nhặt. Tịch Mộ Thành nằm ở trên giường, cứ như vậy thẳng lăng lăng nhìn Thời Tư Nam tới. Thời Tư Nam nhìn gợi cảm mê người Tịch Mộ Thành, nuốt một ngụm nước bọt. Tới, Tịch Mộ Thành lại nói một lần, thanh âm của hắn có chút khàn. Hắn cảm giác thân thể của mình cần gấp phát tiết, hung hăng quất roi hành hạ nữ nhân này. Thời Tư Nam ngoan ngoãn đi qua, bị Tịch Mộ Thành kéo ngã xuống giường. Tịch Mộ Thành xoay người đè lại Thời Tư Nam. Tịch Mộ Thành một chút không có khách khí cởi Thời Tư Nam quần áo. Nhịn được, mồ hôi đều xuống tới. Tiến đến Thời Tư Nam bên tai mê hoặc nói ra. Ta sẽ nhẹ, điểm, sẽ không làm đau ngươi. Thời Tư Nam hiện tại thân thể sụi lơ thành một bãi. Căn bản cũng không có khí lực đẩy ra Tịch Mộ Thành. Mà lại nàng rất khát vọng Tịch Mộ Thành. Tịch Mộ Thành tìm tòi Thời Tư Nam phía dưới, cười tà khóe miệng nhẹ cười. Nguyên lai cháu gái cũng muốn cữu cữu đâu. Đều ướt. Thời Tư Nam bất an giật giật thân thể, nghe Tịch Mộ Thành, cắn chặt môi. Tịch Mộ Thành đã sớm không muốn nhẫn, trực tiếp tiến vào chủ đề. Hai người đều phát ra thỏa mãn than thở. Tịch Mộ Thành động tác phi thường dữ dội, giống như là muốn đem dưới thân nữ nhân xé rách. Thân thể có dùng không hết lực lượng. Thời Tư Nam cắn chặt môi, không để cho mình phát ra xấu hổ thanh âm. Ninh Thư để sửa xe công ty đem trong gara ngoại trừ Tịch Mộ Thành xe, tất cả đều kéo đi kiểm tra một chút, nhìn có phải là có cái gì nguy hiểm trục trặc. Đợi đến xe đều kéo đi, Ninh Thư trở lại phòng khách. Trong phòng khách có hai cái người hầu tại thu thập. Thời Tư Nam cùng Tịch Mộ Thành không có ở phòng khách. Ninh Thư đến Thời Tư Nam gian phòng, mở cửa xem xét, trong phòng không có một ai. Ninh Thư lại đến Tịch Mộ Thành gian phòng bên ngoài, nghe được bên trong có chút thanh âm. Ninh Thư cười một tiếng, Thời Tư Nam trên mũi vết thương đều còn không có tốt, gấp gáp như vậy liền lăn ở cùng một chỗ, sẽ chỉ càng lăn càng nghĩ lăn. Ninh Thư mặt không biểu tình đi ra. Ninh Thư dự định đi công ty, liền tiếp vào bệnh viện gọi điện thoại tới, nói là lão gia tử ra tai nạn xe cộ, hiện tại đang ở bệnh viện cứu giúp. Mẹ, Ninh Thư trong lòng hung hăng mắng một câu, chạy tới bệnh viện, cũng mặc kệ hai cái lăn cùng một chỗ người, đuổi tới bệnh viện. Phòng phẫu thuật đèn vẫn sáng. Ninh Thư hướng cảnh sát hỏi, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Có phải là lão gia tử xe cũng bị Tịch Mộ Thành động tay chân? Tịch Mộ Thành cái này tiện nhân, cảnh sát nói ra, là cùng một cỗ xe tải đụng phải, người điều khiển uống rượu say giá, hiện tại đã bị bắt. Ninh Thư nhíu chặt lông mày, say rượu lái xe, kịch bản bên trong không phải đem Thời Lệ Na đâm chết người a? Ninh Thư có chút bận tâm lão gia tử. Ninh Thư ngồi trên ghế, nhìn phòng phẫu thuật cửa. Lão gia tử nói muốn dùng Thời Tư Nam làm buộc lại là Tịch Mộ Thành dây thừng. Nhưng là bây giờ lão gia tử nằm tại trên bàn phẫu thuật, Thời Tư Nam nằm tại Tịch Mộ Thành trên giường. Hết chương.